Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, 2, đệ 2 chương. Joshua có điểm kinh ngạc. Cho dù là cùng trước vài vị chủ quản so sánh với Úc Thâm, phản ứng cũng có chút quá mức bình tĩnh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nàng rốt cuộc không có chân chính hiểu biết quá này đó dị thường sinh vật. Cho nên hiện tại còn chưa ý thức được chúng nó nguy hiểm chỗ. Cũng là rất có khả năng, chủ quản, ngài là muốn trực tiếp đuổi qua đi sao? Joshua hỏi, Úc Thâm nghi hoặc mà nhướng mày. Bằng không đâu, đại thúc đối nàng nói qua. Kabbalah trong công ty dị thường sinh vật đều thực nhược. Chân chính cường đại quái vật sớm đã lâm vào ngủ say. Kêu đều kêu không tỉnh, cho nên nàng hoàn toàn không cần khẩn trương. Bình thường phát huy liền hảo, tuy rằng đại thúc đại bộ phận thời điểm đều không quá đáng tin cậy. Nhưng đối với chuyện của nàng, hắn nhưng thật ra không có nói qua lời nói dối, hơn nữa liền tính nàng bị thương cũng không sợ. Dù sao đại thúc sẽ tu hảo nàng, kia ngày yêu cầu đi trước chọn lựa một kiện tiện tay vũ khí sao? Không cần, Úc Thâm trực tiếp đánh gãy Joshua, ngón trỏ gõ gõ hắn trong tay cứng nhắc, phương vị. Vừa mới tới ngầm 6 tầng, di động tốc độ biến chậm không ít, hẳn là có công nhân đã đi trước trấn áp, đó có phải hay không không cần ta đi. Úc Thâm nghe được trấn áp hai chữ, tức khắc cảm thấy không chính mình chuyện gì, nếu trốn đi đối tượng là thực nhược dị thường sinh vật. Như vậy từ công nhân đi trấn áp hẳn là đã cũng đủ, xem ngài chính mình ý nguyện. Bất quá, công nhân nhóm không nhất định có thể trấn áp được, Joshua mặt vô biểu tình mà nói, như vậy cường. Sao, hy vọng ta có thể đánh thắng được, bằng không liền quá mất mặt, Úc Thâm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng mà trên mặt vẫn là bảo trì trấn định, vậy đi nhanh đi. Joshua gật gật đầu liền mang theo Úc Thâm rời đi thu dụng thất. Trước khi đi Úc Thâm còn thực khách khí mà đối con bướm người phất phất tay. Tài kiến lạp, lần sau lại liêu nga, Bạch Lan yên lặng rũ mắt. Ngoặc kép, sao sao sao thang máy tốc độ thực mau. Úc Thâm hai người đến ngầm 6 tầng thời điểm đánh số 045 còn không có rời đi. Chỉnh tầng lầu đều là chói tai tiếng cảnh báo. Màu đỏ cảnh giới đèn ở đường đi không ngừng lập lòe. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tanh hôi vị. Khó nghe mà lệnh người mấy dục buồn nôn, Úc Thâm đi theo Joshua nhanh chóng về phía trước đi đến. Sâu thẳm trong thông đạo truyền ra ồn ào thanh dần dần rõ ràng, hạ ảnh. Không cần tới gần nó. Ta đầu đau quá, ngô, mau cứu cứu ta. Huy, đại gia nhanh lên che lại lỗ tai. Ngoặc kép, có tiếng giống giận, tiếng thét chói tai. Còn có một loại cùng loại sóng vô tuyến điện thư thư kéo kéo thanh âm. Hỗn tạp ở bên nhau nghe được nhân tâm phiền, tanh hôi hương vị càng ngày càng nồng đậm. Phảng phất liền ở chóp mũi quanh quần, Úc Thâm nhìn từ thông đạo chỗ sâu trong chậm rãi đi tới kỳ quái giống loài. Không khỏi chán ghét mà nhăn lại mi, chủ quản. Đây là đánh số 045. Danh hiệu tam đầu ê, Joshua bình tĩnh thanh âm ở bên tai vang lên, trước mắt sinh vật cao ước 2 mét, thân hình thon dài, thâm màu xanh lục làn da giống da nẻ lão vỏ cây xấu xí. Mặt trên dính đầy không biết tên màu xanh lục sền sệt chất lỏng. Chất lỏng nhỏ giọt đến trên mặt đất còn sẽ phát ra tư tư tiếng vang. Cái này làm cho Úc Thâm nhớ tới nướng BBQ giá thượng tư tư mạo du thịt nướng. Nàng không khỏi giật nhẹ khóe miệng không, thịt nướng mới không có như vậy ghê tởm. Nàng không thể làm bẩn thịt nướng, 045 có một cây thon dài cổ. Trên cổ đỉnh 3 viên thật lớn đầu, mỗi cái đầu đều là trụi lùi. Cái trán trước đột, không có lông mày, lại viên lại đại trong mắt không có con ngươi. Nhìn qua tựa như hai viên bóng loáng trứng gà, mà hiện tại... Ba cái đầu thượng 6 chỉ trứng gà chính đồng thời nhìn phía Úc Thâm. Tế phùng miệng hơi hơi mấp máy. Phát ra một trận kỳ kỳ quái quái điện lưu thanh tất tất tất tất tất. Nó đang nói cái gì? Úc Thâm kỳ quái mà nhìn tam đầu ê. Lớn lên thật sự rất giống ngoại tinh nhân a. Không nghĩ tới Kabbalah công ty liền ngoại tinh nhân đều có thể bắt được. Nói nó có 3 viên đầu. Ăn cơm có phải hay không cũng đến ăn tam phân đâu. Huy, các ngươi nhanh lên che khẩn lỗ tai. Gia hỏa này thanh âm sẽ tạo thành mãnh liệt tinh thần quấy nhiễu. Từ tam đầu ê phía sau lao tới người trẻ tuổi đột nhiên đối Úc Thâm hai người hét lớn một tiếng. Sau đó hắn giơ lên trong tay cường lực gây tê thương nhắm ngay tam đầu ê nhanh chóng nã một phát. Súng, tất tất tất, ba con chọc đầu chung trong đó một con đột nhiên chuyển hướng phía sau người trẻ tuổi. Thon dài khô gầy ngón tay một phen tiếp được bay vụt đạn gây mê. Thiết, thất bại sao, người trẻ tuổi thấp phun một tiếng. Nhanh chóng lui về phía sau một bước, ai ngờ tam đầu ê cánh tay đột nhiên duỗi trường, giống một cây thật dài thủy quản ở nháy mắt đem người trẻ tuổi gắt gao cuốn lấy. Tất tất tất tất tất, nó trứng gà mắt to trở nên giống đèn dây tóc giống nhau sáng ngời. Theo điện lưu thanh tần suất có quy luật mà lập lòe, khụ. Mau buông tay, người này quái vật, tam đầu ê cánh tay chậm rãi buộc chặt. Người trẻ tuổi ở nó kiềm chế hạ vô lực mà giãy giụa. Hắn gắt gao cầm trong tay gây tê thương, run rẩy suy nghĩ muốn giơ lên cánh tay uy, sửu bát quái, lạnh thấu xương trong trẻo thiếu nữ thanh âm đột nhiên cao cao vang lên. Tam đầu ê vừa muốn theo thanh âm xem qua đi, một khối hơi mỏng đồ vật đột nhiên nghênh diện đánh úp lại. Ở không trung xẹt qua một đạo sắc bén đường cong. Nháy mắt cắt ngang qua nó cánh tay, theo, bang, một tiếng giòn vang, cứng nhắc ném tới trên mặt đất, tam đầu ê cánh tay cũng theo tiếng đoạn lạc, khụ, khụ khụ, mất đi kiềm chế người trẻ tuổi ngã ngồi trên mặt đất. Hắn một bên kịch liệt mà ho khan một bên ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi đó chính yên lặng đứng. Một cái đĩnh bạt mảnh khảnh tóc đen thiếu nữ, nàng bên cạnh là lệ thuộc khống chế bộ ai trợ thủ. Joshua tiên sinh, lúc này Joshua chính ngơ ngẩn mà nhìn chính mình rỗng tuếch đôi tay. Là một đài bình tĩnh thong dong ai. Hắn trên mặt lần đầu tiên lộ ra loại vẻ mặt này, không nghe được hắn kêu ngươi buông tay sao. Úc Thâm hơi hơi nghiêng đầu, lạnh băng ánh mắt nhìn thẳng tam đầu ê tất tất tất. Tam đầu ê phẫn nộ mà vung cụt tay, sáu con mắt đồng thời sáng lên. Hắn phát ra điện lưu thanh đột nhiên trở nên đinh tai nhức óc. Những cái đó nằm trên mặt đất công nhân tất cả đều thống khổ mà che khẩn lỗ tai. Joshua thậm chí nhìn đến trong không khí có một đạo nửa trong suốt sóng chiều cái chắn chính hướng. Úc Thâm bay nhanh đánh úp lại. Chủ quản, nhanh lên tránh ra, ngoặc kép, không có hiệu quả, băng, một tiếng. Úc Thâm đánh một cái thanh thúy vang chỉ, cái chắn nháy mắt biến mất. Trong không khí chấn động điện lưu thanh cũng tùy theo đình chỉ, Joshua hơi hơi trợn to hai mắt. Đã xảy ra cái gì? Tất tất tất, tất tất tất, tam đầu ê đầu tiên là lộ ra hư hư thực thực hoang mang biểu tình. Sau đó phẫn nộ mà lại lần nữa phát ra có thể nói tinh thần ô nhiễm thật lớn tạp âm. Tất tất, ngoặc kép, không có hiệu quả, Úc Thâm lại búng tay một cái. Chói tai điện lưu thanh lại lần nữa biến mất. Nàng không nhanh không chậm mà đi đến vẻ mặt mộng bức tam đầu ấy trước mặt người quá xảo, nàng. Một bàn tay đáp ở tam đầu ấy trên vai. Tam đầu ấy đột nhiên cảm nhận được một cổ thật lớn không thể đối kháng. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, đương trường nặng nề mà quỳ xuống. Tất tất tất, tất tất tất, tam đầu ấy quật cường mà ngẩng đầu. Sáu con mắt đồng thời trừng mắt Úc Thâm siêu, ngươi nói cái gì? Úc Thâm trực giác cái này sửu bát quái nói không phải cái gì lời hay, nó nói, Joshua không biết. Khi nào đã đi vào Úc Thâm phía sau, hắn lẳng lặng mà nhìn tam đầu ê, làm hết phận sự mà phiên dịch nói. Mẹ ngươi, vì cái gì, cư nhiên dám mắng nàng. Úc Thâm trong lòng hỏa khí đằng mà dâng lên, nàng bỗng dưng nâng lên tay phải ấn đến ê một con đầu trung ương. Tam đầu ê còn chưa phản ứng lại đây. Chỉ nghe, bang, một tiếng. Kia chỉ đầu đã bị nàng niết bạo, màu xanh lục chất lỏng bắn nơi nơi đều là. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Tất tất, ê thống khổ mà hét lên. Thon dài thân hình không ngừng vặn vẹo. Nhưng mà sợ hãi bản năng lệnh nó không dám lại đứng lên công kích Úc Thâm siêu thượng một giây còn. Nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ công nhân lúc này tất cả đều vẻ mặt dại ra mà nhìn hắc y thiếu nữ. Quá hung tàn đi, đi lên liền bạo đầu a. chủ quản, mau dừng lại, dị thường sinh vật giá trị lợi dụng phi thường cao, là không thể bị tùy ý giết chết. Trước hết hoàn hồn Joshua vội vàng ngăn cản Úc Thammasil a. Như vậy a, ngượng ngùng a, vừa rồi không khống chế tốt cảm xúc, Úc Thâm cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nàng lập tức buông ra tay, thuận tiện lắc lắc bao tay thượng chất lỏng, ta đây chỉ nhéo một con đầu, còn thừa hai chỉ đầu đâu, hẳn là vấn đề không lớn đi. Vừa rồi là nàng xúc động, nếu là thật sự không cẩn thận lộng hỏng rồi công ty tài sản. Nàng nhưng bồi không dậy nổi, tam đầu ê, không, hiện tại hẳn là kêu hai đầu ê, nó giữ lại hai chỉ đầu chính run bần bật mà rúc vào cùng nhau. Bốn con mắt to sợ hãi mà nhìn Úc Thammasil mẹ ngươi, sao có thể vấn đề không lớn a? Đổi ngươi thiếu chỉ đầu thử xem, không có việc gì. Chỉ cần ngài không hề phá hư nó liền hảo, Joshua liếc tam đầu ấy liếc mắt một cái. Hai chỉ đầu nhìn qua tựa hồ thuận mắt không ít, không thành vấn đề. Úc Thâm trịnh trọng gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ ê trụi lùi đỉnh đầu. Huy, chính mình thu về dung thất đi, làm được đi, nó trên người hương vị thật sự không dễ ngửi. Úc Thâm đã chịu đủ rồi, tất, ê còn đắm chìm ở sợ hãi cùng bi thương chung. Nó run rẩy nhặt lên trên mặt đất cụt tay ôm vào trong ngực. Sau đó thật cẩn thận mà hồi xem Úc Thâm liếc mắt một cái. Đang xem đến Úc Thâm không kiên nhận ánh mắt sau lập tức lòng bàn chân mặt du dường như chạy. Nửa phút sau, Joshua đôi mắt lóe lóe, đã đi trở về công nhân nhóm. Ngoặc kép, thật nhanh, Thâm màu nâu tóc ngắn người trẻ tuổi chậm rãi đứng lên. Cảm kích mà nhìn về phía Úc Thâm. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi chúng ta hôm nay liền xong rồi. Mạo muội hỏi một câu, ngươi là mặt khác bộ môn chủ quản sao? Khống chế bộ chủ quản trước đã chỗ trống hai chu, cho nên cho dù Úc Thâm xuyên chính là chủ quản thống nhất trang phục. Hắn cũng chỉ cho rằng đối phương là mặt khác bộ môn chủ quản đi ngang qua cứu trang. Rốt cuộc có mấy cái bộ môn chủ quản ngày thường là chưa bao giờ ở công nhân trước mặt lộ diện. Bọn họ không quen biết thực bình thường, ta, Úc Thâm kinh ngạc mà chỉ chính mình, ta là hôm nay mới vừa tiền nhiệm khống chế bộ chủ quản. Như thế nào, Joshua không có nói cho các ngươi sao? Joshua ở một bên lặng im không tiếng động, hắn vốn là tính toán làm Úc Thâm trước quen thuộc hảo tự mình chức trách sau lại cùng công nhân. Nhóm chính thức gặp mặt, ai ngờ ngày đầu tiên liền sẽ gặp được loại sự tình này, ngươi là... Chúng ta chủ quản, nằm đảo mấy cái công nhân đồng loạt khiếp sợ mà hô lên thanh. Cái này cường hãn lại bạo lực tiểu cô nương, cư nhiên là bọn họ tân chủ quản. Chủ quản, ngươi vừa rồi cũng quá lợi hại. Liền vũ khí đều không có liền dùng một bàn tay chế phục cái kia quái vật. Ngài quả thực so quái vật còn muốn trách vật. Một cái tóc dài nữ hài kích động mà bò dậy một phen cầm Úc Thâm tay. Một đôi mắt lấp lánh tràn ngập sùng bái, hạ ảnh. Người đó là ở khen người sao? Một cái khác công nhân vội vàng thấp mắng, không có việc gì không có việc gì. Nàng nói cũng không sai à, Úc Thâm không thèm để ý mà xua xua tay. Ta vốn dĩ chính là cái quái vật sao, chủ quản là. Quái vật, công nhân nhóm lập tức kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Liền Joshua cũng hướng nàng đầu đi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hết chương.